chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 31, đáy lòng oán hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại căn hộ, Phùng Tô Xuyên không lập tức rời đi, cô đem lễ phục thay, đi ra thấy hắn lẳng lặng đứng ở trên ban công, thân hình cao ngất dưới ánh trăng có vẻ càng thêm cao to. Cô rót hai chén trà sữa qua, nhìn thoáng chiếc xe dưới lầu biến mất trong bóng đêm cùng người đàn ông đứng ở bên cạnh, đem ly đưa cho hắn. Phùng Tô Xuyên tiếp nhận, xoay người tựa ở trên lan can ngăn trở tầm mắt của cô. Có lẽ hắn nói là thật, thì tính sao, không liên quan gì tới em. Phùng Tô Xuyên gật gật đầu, đứng thẳng thân thể. Về phòng đi, gió lớn. Cô quay người đi theo hắn rời đi, ánh mắt lại không nhìn về phía dưới lầu nữa. Phùng Tô Xuyên sau khi rời đi, cô nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, trên người cảm thấy rất lạnh, rất đau. Trên thực tế cô cũng không biết ở đâu đau, chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu của cô trống rỗng, cự tuyệt suy nghĩ bất cứ chuyện gì, bỗng nhiên có đoạn ngắn hiện lên, cảm giác có thể cũng chỉ có hai từ: trái tim, băng giá. Nếu như nói thời điểm 4 năm trước cô bị Ôn Hy Thừa vứt bỏ, là đau xót muốn chết, nghĩ đến từng đã là tốt đẹp, sẽ lệ rơi đầy mặt không cách nào tự kiềm chế lời, hiện tại thì là tâm như cho tàn. Kỳ thật 4 năm nay trong lòng của cô vẫn còn có một chút tâm ý may mắn, đó chính là Ôn Hy Thừa không có hôn thê, mà anh lúc trở về ngày hôm sau cũng chính miệng theo cô thừa nhận không có đính hôn. Cô đối với anh tất cả cảm tình toàn bộ đều dựa trên cơ sở này, cho nên khi một công chúa sống sờ sờ đứng ở bên cạnh hoàng tử, cô bé lọ lem mộng liền triệt để tan vỡ. Tín nhiệm, hứa hẹn, đau lòng, không muốn hết thảy theo đó biến mất. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng là cô biết rõ đáy lòng oán hận bị tỉnh lại. Đúng vậy, hiện tại nghĩ đến tên người ấy, cô tất cả thần kinh phản xạ tới toàn bộ đều là căm hận. Loại căm hận này không chỉ là bởi vì anh vứt bỏ, phản bội, giấu giếm, lừa gạt, còn tự ti ở sâu trong nội tâm. Cho tới nay Ôn Hy Thừa đều là hoàng tử trong suy nghĩ của mọi người, anh có đủ hết thảy làm cho người ta đặc biệt ái mộ, mê luyến. Có lẽ lần đầu tiên thấy ánh mắt cô không cách nào tự kiềm chế say mê, chỉ là biết rõ giữa bọn cô chênh lệch cho nên mới cố ý bất hòa. Mà khi Hạ Tử Phi nói cho cô biết Ôn Hy Thừa đối với cô có tình cảm, trong nội tâm của cô hẳn là vui mừng. Thời điểm bọn cô cùng một chỗ, cô không hề làm tổn thương anh, yêu hèn mọn như vậy. Cho dù là tách ra 4 năm, trong lòng của cô cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh, cơ hồ mỗi một ngày đều ảo tưởng anh trở về tìm cô. Về sau gặp lại, cô dễ dụa, bàng hoàng, cuối cùng vẫn là bại bởi cái gọi là tình yêu. Cô vẫn luôn cho rằng chỉ có mình có thể cho anh ôn hòa, lại không nghĩ rằng, bên cạnh của anh sớm đã có người khác, cô có thể cho là anh giống người khác có thể cho nên tình yêu của cô liền trở nên không có ý nghĩa. Hóa ra hoàn toàn từ bỏ không phải bởi vì không thương, mà là cô biết mình không còn là duy nhất. Ôn Hy Thừa sớm đã không phải người thiếu niên ôn nhu kia của cô, người yêu của cô tại lúc 4 năm trước cũng đã biến mất, mà cô đối với tình yêu của anh kéo dài 4 năm sau, rốt cục tan biến. Cô nhắm mắt lại thử lấy hít sâu, chậm rãi an ủi đáy lòng ác ma. Ôn Hy Thừa, anh phá hủy tín nhiệm của tôi đối với tình yêu, tôi nghĩ cả đời sợ rằng đều không thể lại tin tưởng tình yêu lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau cô xin nửa ngày nghỉ, ngủ đến giữa trưa mới rời giường, mở máy, từng đợt âm thanh tin nhắn nối gót tới, cô chờ mình nhìn một chút, đều là Lưu Ni Ức cùng Hạ Tử Phi, cô trả lời điện thoại cho bọn họ, cô đoán nghĩ đến bọn họ đã biết chuyện cô cùng Ôn Hy Thừa, cô không trở lại, còn chưa nghĩ ra như thế nào theo chân bọn họ nói. Đến công ty đúng thời gian cơm trưa, văn phòng lớn không có người, Phùng Tô Xuyên ôm máy tính từ bên ngoài tiến đến, thấy cô rõ ràng sững sờ, cười cười đi đến trước mặt của cô. Không phải nói cho em buổi chiều cũng không cần tới sao? Mắt còn sưng, trở về đi. Cô lắc đầu, hướng hắn cười. Em không sao, hắn thở dài một hơi, nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Cô nhìn hắn nhẹ gật đầu, tâm cảm thấy rất ôn hòa. Chờ hắn quay người vào văn phòng, cô quay đầu cửa ra vào chạm vào mắt một cái bóng dáng màu đen, tầm mắt của họ trên không trung giao hội vài giây, cô bình tĩnh rời đi ánh mắt. Mấy phút sau, theo nhẹ nhàng tiếng bước chân, Ôn Hy Thừa đi tới bên cạnh của cô. Chúng ta nói chuyện được không? Cổ họng của anh khàn giọng gay gắt. Tôi không rảnh, Hạ Thiên. Cô ngẩng đầu thản nhiên nhìn anh. Ngày hôm qua lời nói của tôi đều rõ ràng, tôi thật sự sẽ từ chức hoặc là rời thành phố này. Ôn Hy Thừa trên mặt không có một chút huyết sắc, anh cúi đầu dừng ở cô, trong lúc này cô uể oải trắng đêm chưa ngủ, đáy mắt là lộ ra bất lực trầm thống. Trầm thống, đau xót nghiêm trọng. Văn phòng những người khác lần lượt tiến đến, cô quay đầu không nhìn anh nữa, vài giây sau người bên cạnh chậm rãi quay người, cô ngước mắt nhìn bóng lưng cứng ngắc thẳng tắp, cảm giác không thấy đau lòng, chẳng qua là cảm thấy bi ai. Buổi chiều đi làm không bao lâu, Tống Dĩnh trên MSN nói với cô, lão đại của bọn chị giống như không thoải mái, em nói chị có nên đi vào quan tâm thử xem sao hay không? Cô trả lời, tùy chị, vị hôn thê của người ta đã đến, không đến phiên chị, không nghĩ tới hắn không ngờ là con rể chủ tịch Hạ Thiên, bọn họ thực xứng đôi, chị triệt để hết hy vọng rồi. Cô đem MSN thiết lập đăng xuất, hít sâu một hơi, đóng cửa sổ nói chuyện với nhau, thoáng điều chỉnh, tiếp tục lấy công việc bị tạm dừng. Tức là cài chế độ ẩn. Khi Amy xuất hiện ở văn phòng cô, đưa tới oanh động không nhỏ, tất cả mọi người dừng công việc, con mắt đồng loạt nhìn sang, cô chỉ là ngẩng đầu liếc thoáng qua liền tiếp tục nhìn màn ảnh máy vi tính, ngón tay trên bàn phím đánh tốc độ không có chút nào bị ảnh hưởng. Amy hướng mọi người cười cười phía sau đó hướng cô đi tới. Hạ Thiên, hán ngữ của cô ấy không phải quá chuẩn, nhưng là thanh âm hoàn toàn êm tai. Cô đứng lên, vừa vặn cười cười, nói. Chào cô, ý là, ngài khỏe, nhưng Amy có địa vị cao nên là Ni Hao chứ không phải Ni Hao như bình thường, mình không tìm đờ, xê cô nào thích hợp nên để thế. GT, Amy rất nhiệt tình cô ôm một chút, khi thường xuyên nhắc tới cô so với cô trên tấm ảnh xinh đẹp hơn, sau khi tan việc chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Cô lui về phía sau một chút, cười nói. Buổi tối tôi có thể sẽ tăng ca. Cô ấy khiêu mi nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua nam nhân bên trong ngăn cách bởi thủy tinh ngăn cách cười nói. Chờ tôi, nói xong liền trực tiếp vào nơi Phùng Tô Xuyên xử lý công việc. Cô quay người tựa ở trên bàn nhìn về phía bên trong. Amy đi đến bên cạnh bàn làm việc Phùng Tô Xuyên đối với hắn đang nói gì đó, thái độ sinh động mà long lanh thật sự rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm giác được trái tim của mình bị một tay nắm chặt, hô hấp đau đớn. Phùng Tô Xuyên nghe cô ấy sau khi nói xong, mi tâm có chút nhíu xuống, cuối cùng nhìn cô liếc mắt một cái nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng của cô kéo ra một cái dáng tươi cười, cúi đầu ngồi trở lại trên mặt ghế. Amy từ văn phòng đi ra, mang theo vẻ mặt ý cười, nói với cô. Hắn nói buổi tối nhất định sẽ không để cho cô tăng ca. Cô nhìn cô ta cười cười, nói. Ngại quá, tôi vừa mới nhớ tới, buổi tối cùng bạn có hẹn, không thể cùng ngài ăn cơm. Amy rõ ràng sững sờ, nhún nhún vai nói. Thực tiếc, lần sau đi, bye. Cô nhìn cô ta quay người rời đi bóng lưng yêu nhã, nhẹ nhàng cắn bờ môi, đắc tội con gái chủ tịch cô có thể lập tức sẽ thất nghiệp. Phùng Tô Xuyên từ văn phòng đi ra kêu cô một tiếng. Đi vào một chút, cô đứng dậy đi theo hắn đi vào, hắn đóng cửa lại, đem rèm đóng lại. Mở cửa sổ đốt một điếu thuốc xong, hắn nói. Như em trực tiếp cự tuyệt cô ấy không hay lắm, cô ngồi ở trên ghế vuốt vuốt ống đựng bút thờ ơ không để ý nói. Em biết rõ, tỉnh táo một chút không cần phải quá xúc động. Cô cười cười, em không có, chỉ là không muốn mình khó xử. Phùng Tô Xuyên tựa ở bên cửa sổ, vòng khói giữa ngón tay chậm rãi bay lên, phía sau là nhàn nhạt ánh mặt trời cùng trong mắt của hắn thần sắc giống nhau đều nhu hòa. Một lát trầm mặc hắn đi tới dập tắt đầu mẩu thuốc lá, đưa tay đặt ở trên vai của cô nhẹ nhàng nắm chặt lại, nói. Đừng đem mình buộc chặt, em chỉ là đang trưởng thành dần mà thôi, không có gì phải lo lắng, đi ra ngoài làm việc đi, buổi tối anh mời em ăn cơm. Cô đứng lên có chút thở ra một hơi, cười nói. Buổi tối em hẹn Tiểu Ni cùng Từ Phi, em muốn giải thích với bọn họ. Phùng Tô Xuyên mím môi nhẹ gật đầu, đáy mắt có nhàn nhạt thương tiếc. Trở lại chỗ ngồi cô ngây người trong chốc lát mới nhìn hướng máy tính, MSN biểu hiện có tin tức mới, cô mở ra, là Tống Dĩnh, nói, lão đại của chị xin phép nghỉ đi về, hình như rất không thoải mái, eo không đứng đậy được, vị hôn thê đi ở phía sau cũng không biết đỡ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thực làm cho đau lòng người. Trong lòng của cô dị thường bực bội, tắt liền MSN, thời gian còn lại cô cơ hồ không có bất kỳ hiệu suất gì, vừa tan tầm là cầm túi rời đi. Tới tiệm cơm, vào phòng, Lưu Ni Ức cùng Hạ Tử Phi đã có mặt thấy cô tiến đến, Lưu Ni Ức đứng lên lôi kéo cô ngồi ở bên người, nắm thật chặt tay của cô, vẻ mặt đau lòng. Như thế nào tiểu tụy như vậy? Hốc mắt cô đỏ hạ xuống, uống một ngụm nước trà che giấu lòng chua xót. Hạ Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Tử Phi nhìn cô có chút bận tâm hỏi. Cô ổn ổn tâm tình, thấp giọng nói. Ngày hôm qua tại tiệc tối, chủ tịch bọn em hướng toàn bộ công ty giới thiệu Ôn Hy Thừa là con rể. Lưu Ni Ức chừng lớn hai mắt, tay chuyển hướng Hạ Tử Phi. Anh không phải nói hắn không có đính hôn sao? Hạ Tử Phi cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nuốt một ngụm nước bọt mới nói. Cậu ấy nói với anh như vậy? Chó má, Lưu Ni Ức có chút phẫn nộ địa mắng một câu. Cô giữ chặt cánh tay của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đừng mắng Từ Phi, việc này cùng anh ấy không quan hệ, Ôn Hy Thừa cũng nói với tao như vậy, ngày hôm qua anh ta lại còn nói với tao thật sự là anh ta không có đính hôn, nói cái gì cuối cùng anh ta rời đi, bất quá đối với tao mà nói hợp thành một, hôm nay hẹn hai người ra, là muốn nói cho các người biết một tiếng, về sau hắn không còn là bằng hữu của mình, tụ hội và vân vân chúng ta một mình tiến hành, mình không muốn lại nhìn thấy hắn. Lưu Ni Ức hốc mắt phiếm hồng nặng nề mà gật đầu. Loại người này cặn bã cũng không thể là bằng hữu của tao, đêm nay tao liền từ nhà hắn chuyển ra ngoài. Từ Phi, anh thì sao? Hạ Tử Phi khó khăn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm bọn cô trong chốc lát về sau, nói. Hạ Thiên, thật xin lỗi. Cô cười cười, thật xin lỗi cái gì, em chỉ nói là hắn không phải bằng hữu của em thôi, lại không bắt anh từ hắn. Tử Phi, mặc kệ em cùng Ôn Hy Thừa biến thành cái quan hệ gì, anh đều là huynh đệ tốt nhất của em. Hắn trực tiếp lắc đầu, trong mắt ẩn hàm xin lỗi, vừa muốn mở miệng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hạ Tử Phi lập tức cúi đầu, cô cùng Lưu Ni Ước hoang mang nhìn sang, khi thấy rõ tiến vào là hai người nào, cô nhíu mày. Cách Trương.